Hào môn nhất kiếm, chương 26, bài học nhớ đời. Góc truyện audio.com. Hoa Thiên Hồng lặng người một lúc, trong lòng cương quyết nói, lòng tiểu đệ đã sớm hiến dâng cho võ lâm thương sinh. Ngọc Bình phu nhân đem lòng si mê chàng thiếu niên này từ lâu. Đêm mộng ngày mơ, chỉ cần có cơ hội là tấn công chứ khi nào chịu buông lỏng. Khi ấy lại nâng chén mời chàng uống cạn rồi hỏi. Cũng chẳng vướng ngại chuyện gì, lòng nhân nghĩa thì dành cho võ lâm thương sinh, còn lòng tình ái dành cho ai chứ? Tần Uyển Phụng, Bạch Quân Nghi, Hoa Thiên Hồng bị bức hỏi đến ngớ người. Chàng thực chưa nghĩ gì đến chuyện này, thế nhưng nếu quả thực còn trái tim tình ái thì nhất định chàng dành cho Tần Uyển Phụng mới phải. Luận về nhan sắc thì Tần Uyển Phụng không sánh được với Bạch Quân Nghi. Càng khó sánh với vẻ đẹp cao quý và hấp lực của tuổi hồi xuân phơi phới như Ngọc Bình phu nhân. Thế nhưng, với Tần Uyển Phụng ân nặng nghĩa đầy, thâm tình chân thực không một mảy may giả dối, cho nên chàng trong lòng nặng tình với nàng là điều đương nhiên. Ngọc Bình phu nhân nhìn thấy chàng trầm ngâm không đáp, khoác tay choàng ngang vai chàng lay nhẹ, giọng ngọt ngào nói, hoa đệ dành cho ai, có gì mà khó nói. Hoa Thiên Hồng bất đắc dĩ cười khổ đáp, chẳng dành cho ai cả, chỉ dành cho chính mình. Ngọc Bình phu nhân cười khúc khích bên tai chàng, đôi bồng đảo căng tròn cứ chạm vào người chàng và hương thơm thoảng lên từ người bà ta khiến Hoa Thiên Hồng khí huyết trong người như sôi mạnh. Chàng phải cố trấn tĩnh lại để nén bỏ dục ý trong lòng. Ngọc Bình phu nhân cứ thế tựa người bên chàng vừa tiếp rượu vừa cười nói vui như chưa từng bao giờ vui như thế. Khiến nét hoa càng thanh xuân hơn không khác gì một thiếu nữ đôi mươi. Ánh tà dương chênh chếch tỏ sáng trên mặt biển lấp lánh như muôn vạn ánh ngân quan trông thật đẹp mắt. Đôi nam nữ quyện bên nhau đối ẩm trong lương đình ngắm cảnh tâm tình. Thử nhìn không phải là một cảnh đẹp nhất trên thế gian này đó sao? Hoa Thiên Hồng trong người tiềm phục đan hòa độc liên bách độc chẳng xâm nhập cho nên với những chén rượu như thế này thì không hề hấn gì. Thế nhưng bản thân Ngọc Bình phu nhân càng uống thì càng say. Hẳn bà ta hôm nay không chỉ say rượu mà còn say tình bên vị ý trung nhân. Qua thêm một hồi, Ngọc Bình phu nhân cả người giờ như ngả hẳn vào trong lòng chàng. Giọng ẻo là chứa hơi men nói. Hoa đệ, ta hơi mệt, ngươi có thể bế ta đến tấm thạch bàn kia để ta nghỉ một lúc chứ? Hoa Thiên Hồng trong người không chút say rượu. Thế nhưng chàng vẫn là nam nhân, trong vòng tay ôm một thiếu phụ phơi phới hương tình thế này thì khó nói là không bị ngây choáng. Nghe Ngọc Bình phu nhân nói thế, chàng thầm nghĩ giờ nếu như ngồi mãi đây cũng không tiện. Mà mục đích của ta thì cũng chưa đạt được, chẳng bằng cứ để bà ta đến đó nghỉ một lúc rồi tìm cơ hỏi chuyên. Nghĩ thế bèn nói, nếu như thư thư không trách, tiểu đệ khi nào dám mạo muội. Ngọc Bình phu nhân dài một tiếng, vòng hai tay ôm cứng cổ chàng. Hoa Thiên Hồng đứng lên bế người Ngọc Bình phu nhân đi ra đến gốc tùng lớn. Bên dưới gốc tùng là một chiếc thạch bàn nhẵn thín tợ hồ như thường để nằm nghỉ. Đặt Ngọc Bình phu nhân xuống chàng định đứng lên, nhưng nào ngờ hai tay Ngọc Bình phu nhân ôm cứng cổ chàng kéo thấp xuống trên người mình giọng thì thào qua hơi thở gấp. Hoa đệ! Sao không nằm xuống đây cùng ta tâm sự, đêm này gió mát trăng thanh, chỉ có hai ta bên nhau thì còn gì thú bằng. Hoa Thiên Hồng thấy không tiện cự tuyệt, chỉ chống tay nửa nằm nửa ngồi trên thạch bàn, mặt kề mặt Ngọc Bình phu nhân nói, thư thư, thế này nhỡ có người nhìn thấy. Ngọc Bình phu nhân đưa bàn tay Ngọc bịt miệng chàng, cười như hoa xuân, lương đình vốn không ai dám đến khi không có lệnh ta. Huống gì còn có Thuyết Ly canh chừng, còn sợ gì chứ, nói rồi hai tay lần chân tấm thân rắn chắc của chàng. Từ từ cởi bỏ áo chàng ném mạnh ra ngoài rồi lại cởi cúc áo mình để lộ ra cặp đào căng tròn chín mọng. Hai tay ngọc từng ngón mân mê lên ngực chàng sung sướng. Hoa Thiên Hồng chưa từng gần gũi xác thịt với nữ nhân như thế này. Bất giác khí huyết trong người cũng sôi lên. Nhưng chàng cố dằn lòng qua một lúc thấp đầu kề sát mặt Ngọc Bình phu nhân hỏi. Tiểu đệ quen biết thư thư đã lâu, thế mà chưa từng được biết phương danh thư thư. Ngọc Bình phu nhân đôi mắt lim dim cười nói.

Hẹn là vì chàng thực không ngờ chuyện đêm hôm nay lại bị một người thứ ba nhìn thấy. Càng hoảng hơn vì chính Phó Si Vu thất giải đang nằm trong chiếc áo của chàng giờ bị người lấy đi mất thì làm sao ăn nói với Chu Đồng. Bấy giờ liền vùng dậy phóng người chạy đuổi theo bóng người kia. Chỉ mấy cái phóng chân chàng đã đến sau lưng người kia chừng như không hề hốt hoảng. Đột nhiên quay phát người lại thét lớn. Nghiệt tử ngươi thật lớn gan. Bốp một tiếng, Hoa Thiên Hồng không kịp nhìn thấy người kia ra tay như thế nào thì lãnh đủ một cái tát nảy lửa khiến cả người loạn choạng thoái về sau. Cả má trái tê dại ê ẩm. Chàng đưa tay xoa má đồng thời mới kịp nhận ra người này là một lão phụ nhân già nua. Lúc này nghe giọng Ngọc Đỉnh phu nhân the thé la lên. Thiên Hồng đệ, lãnh phu nhân đánh chàng một cái tát rồi quay người bỏ chạy tiếp. Con Tuyết Ly vẫn bám giết phía sau. Thế nhưng cho dù nó làm gì đi nữa thì vẫn không theo kịp phụ nhân mặc dù người này thoạt nhìn như chạy không nhanh lắm. Hoa Thiên Hồng sau khi lãnh một cái tát thì vẫn còn sững người. Chẳng hiểu lão phụ nhân này là người nào? Vì sao xuất hiện ở đây? Rồi lại nắm lấy áo mình bỏ chạy. Sau một hồi mới sự tỉnh, chàng phóng chân chạy tiếp. Ngọc Đỉnh phu nhân gọi giật lại. Thiên Hồng đệ, chờ ta một chút. Hoa Thiên Hồng chừng như không nghe thấy cứ cắm đầu chạy theo hướng lão phụ nhân. Nhưng chàng cố sức mà chạy. Chung quy không thể nào truy kịp. Một người một thú phía trước ngược lại khoảng cách càng lúc càng kéo dài thêm khiến chàng càng thẹn. Bước chân chàng càng quính quáng. Trời đã sầm tối, đuổi mãi có đến cả 5-7 dặm đường, cuối cùng chuyển xuống một mỏm đá chân núi sát bờ biển. Lão phụ nhân không chạy nữa mà quay lại đánh nhau với con Tuyết Ly. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, con quái thú này khá thật, khi ấy chạy đến gần lớn tiếng khích lệ nó. Tuyết Nhi, người cố sức lên, đừng để, chàng nói chưa sức câu bỗng nghe lão phụ nhân thét lớn. Xuống biển mà cố sức. Chỉ nghe con Tuyết Ly rít lên một tiếng, cả người chúng một chưởng của lão phụ nhân văng cao lên không bay rớt xuống biển. Hoa Thiên Hồng chấn động vội dừng người lại, chàng thầm tin con Tuyết Ly này lợi hại vô cùng, đến như những nhân vật cao thủ của Phong Vân Hội vẫn còn đấu không lại nó. Vậy mà lão phụ nhân lại đánh văng nó một cách dễ dàng. Bấy giờ chàng mới có thời gian nhìn rõ, lão phụ nhân thân vận áo choàng cũ kỹ. Tay nắm ngọn ưng đầu trượng mặt dài cằm nhọn, đôi mắt hình tam giác với đôi nhãn châu long lên xanh lạnh trông đến ớn cả người. Lão phụ nhân chăm mắt nhìn chàng từ đầu đến chân rồi trầm giọng sắc lạnh thét. Tên mặt đần kia, ngươi còn không đến đây. Hoa Thiên Hồng nghe câu mắng này thì tức giận trong lòng. Thầm nghĩ, mụ ta cướp áo ta bỏ chạy, giờ còn buông giọng lớn lối trịch thượng. Hừ, đúng là... Trong lòng nghĩ thế, hoành ngang mài kiếm nói. Không đến thì sao chứ? Lão phụ nhân cười khục khục mấy tiếng trong họng, tay trái hơ hơ chiếc áo của chàng lên nói. Sao, đánh không nổi áo cũng không muốn lấy lại sao? Hoa Thiên Hồng trên má còn nghe nóng rát vì cái tát vừa rồi. Thầm hiểu mình không hẳn là đối thủ của quái bà này. Nhưng giờ chỉ cần dụng kế hoãn binh kéo dài thời gian chờ Ngọc Đỉnh phu nhân đến thì sợ gì không lấy được áo. Nhưng không biết Phó Si Vu thất giải còn nằm trong áo hay không? Nghĩ thế, chàng vờ như cúi xuống thắt lại đôi ủng, nhưng liếc mắt nhìn nhanh về phía sau, miệng nói, bà già lão thế kia, ta không muốn đánh nhau. Cứ nhìn những nếp nhăn chồng chất lên nhau trên khuôn mặt lão phụ nhân và chiếc mồm móm mém tợ hồ như chẳng còn chiếc răng nào. Thì chỉ ít niên kỷ cũng đã ngoài cửu tuần chứ chẳng nghi. Thế nhưng tinh thần và động tác của bà ta thì nhẹ nhàng linh hoạt tợ như một người trẻ tuổi. Đủ hiểu con người này thân tàng vô lực thặng thừa. Lão phụ nhân nghe chàng nói vậy thì hừ một tiếng lạnh lùng. Tay phải chống ngọn ưng đầu trượng lên nền đá nói. Nếu thế thì ngươi xuống biển mà vứt áo của ngươi. Dứt lời, quả nhiên tay trái vung lên tung chiếc áo xuống biển. Hoa Thiên Hồng kinh hoàng. Chỉ lo Phó Si Vu thất giải nằm trong chiếc áo rớt xuống biển thì mất toi. Chẳng kịp nghĩ gì liền nhảy người tới hai tay hướng lên cản lại. Giọng thất thanh, trong áo có, chàng chẳng kịp thấy nổi lão phụ nhân ra tay như thế nào. thân hình lão phụ nhân lắc nhẹ một cái, tay vươn ra cắp ngang hông chàng, rồi phóng chân chạy đi nhanh như chớp, lại nói, Hoa Thiên Hồng hai tay giơ chộp không được áo, ngược lại ngang hông nghe tê dại, chàng như huyệt trương môn đã bị cánh tay với năm ngón dài ngoằn như quỷ của lão phụ nhân chộp chúng vào. Giờ thì muốn vùng vẫy cũng không được vì chân lực trong người như bị trở trệ không thể nào đề khởi được. Bên tai chỉ còn kịp nghe giọng Ngọc Đỉnh phu nhân the thé réo gọi tên chàng. Hoa Thiên Hồng giờ thì chỉ còn phó mặc cho lão phụ nhân muốn mang đi đâu thì đi. Cứ nghe tiếng gió rít phù vù bên tai, đến cây cảnh chung quanh cũng không kịp nhận rõ. Đủ biết khinh công của lão phụ nhân này nhanh đến chừng nào rồi. Cứ thế, thời gian trôi qua có đến cả canh giờ mới thấy lão phụ nhân dừng chân lại. Rồi nhún mình nhảy lên ngồi trên một phiến đá. Suốt cả hành trình dài, Hoa Thiên Hồng gần như đầu hoa mắt mờ. Đến lúc này được thả xuống đất rồi, nhưng phải mất thêm một khắc mới định thần tĩnh trí lại. Chàng duỗi chân vươn tay thì hơi lạ vì không biết huyệt đạo trong người được giải khai tự lúc nào chẳng hay. Chàng lồm cồm đứng lên mắt ráo rác nhìn cảnh chung quanh. Bỗng nghe lão phụ nhân giọng đanh lại quát như ra lệnh. Quỳ xuống, muốn ăn đòn sao? Hoa Thiên Hồng phát hoảng, hai chân mềm nhũn muốn quỳ xuống, nhưng chợt khí tiết trong người trỗi lên. Chàng trấn tĩnh lại tinh thần, hít dài một hơi ưỡn ngực cười hỏi. Lão bà là ai? Tiểu sinh không bao giờ quỳ dưới chân kẻ xấu. Lão phụ nhân đôi mắt diều hâu đảo nhanh một vòng, trầm giọng quát, tiểu sắc quỷ, ngươi tự cho ngươi là người tốt đấy sao? Nếu còn không chịu quỳ xuống thì nhất định ăn thêm cái tát của ta. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, đến như Yến Sơn nhất quái còn không dám khinh thường ta. Vậy mà bà già này thật lớn lối, không biết hôm nay ta gặp quỷ bà nào đây? Nghĩ rồi tự nhiên thấy ớn lạnh trước con người cỏ quái này. Hai chân từ từ quỳ xuống, trong miệng vẫn còn nói được một câu, chỉ cần lão không phải là người xấu, tiểu sinh quỳ xuống cũng chẳng sao. Hừ, sắc quỷ vô lại, không ngờ ngươi cũng chỉ là phương giả áo túi cơm. Lão phụ nhân lẩm nhẩm rủa chàng một câu, rồi ngước mắt nhìn trời chừng như suy nghĩ rất lung trong lòng. Hoa Thiên Hồng thấy thế liền đứng lên, chẳng ngờ lão bà bỗng nhiên quay mắt nhìn chàng giọng phẫn nộ. Ngươi đúng là muốn ăn đòn. Hoa Thiên Hồng cố cười hòa gọi. Lão nhân ra, đột nhiên trước mắt chỉ thấy bóng người hoa lên. Hoa Thiên Hồng vội giơ hai tay lên che chắn trước người theo phản xạ bản năng. Đồng thời chân thoái lùi mấy bước. Thế nhưng bốp một tiếng, lão phụ nhân như đã tính trước đường thoái lùi của chàng. Thân pháp đã nhanh mà xuất thủ càng nhanh không tưởng. Khi Hoa Thiên Hồng nhận lấy một cái tát nữa thì lão phụ nhân đã ngồi trở lại trên phiến đá tợ hồ như chưa hề rời khỏi đó. Tên mặt đần, đến như cha ngươi nhìn thấy ta còn quỳ xuống không kịp. Ngươi sức bao nhiêu mà dám cứng đầu cứng cổ trước mặt ta hử? Nếu ngươi còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, thì ta bẻ hết xương ngươi ra. Hoa Thiên Hồng tính khí khoan cường. Nhưng nhận thêm một cái tát thứ hai thì lòng đã khiếp hẳn trước nhân vật cổ quái này. Giờ nghe thêm một câu nói tàn bạo và giọng lạnh lùng như băng của bà ta thì rúng động tâm can. Hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Mặt thiểu não nói, tiểu bối đã sớm nhận ra lão là bậc tiền bối tôn trưởng. Nếu không thì mạng tiểu bối khó toàn. Tiểu vô lại, lão phụ nhân buông mấy tiếng mắng rủa, rồi lại trầm ngâm một lúc. Bỗng nhiên ánh mắt quắc lên nhìn xoáy vào mặt chàng gần giọng hỏi. Nói đi, nếu như lần sau ngươi còn trêu hoa, ghẹo nguyệt, gian díu với yêu phụ kia thì sao? Hoa Thiên Hồng mặt đỏ bừng lên vì thẹn, thấy hành động của lão phụ nhân cũng không phải không đúng. Chàng nhân vừa rồi một lúc chỉ muốn biết bí mật về nữ nhân sát hại Nhậm Bằng và thanh kim kiếm mà nhất thời không giữ được mình. Chuyện này nếu như mọi người biết được thì thực chẳng hay ho chút nào. Khi ấy nghe lão phụ nhân hỏi, trong lòng suy nghĩ một hồi, cúi thấp đầu nói, tiểu bối biết sai rồi, lần sau nhất định không dám phóng dật với nữ nhân, biết sai sửa lỗi thì không gì tốt bằng, tha ngươi lần này, nếu như sau này còn tái phạm, ta sẽ kêu mẹ ngươi đến giáo dục ngươi. xem bà ta xử ngươi như thế nào. Hoa Thiên Hồng lần đầu tiên như gặp phải khắc tinh, giờ lão phụ nhân nhắc đến mẫu thân mà chừng như bà ta rất quen biết. Tự nhiên trong lòng thấy kính nể người này hơn, thi lễ rồi đứng lên bước tới một bước bồi một nụ cười trên mặt hỏi. Lão nhân gia, không biết gia mẫu xưng hô lão nhân gia như thế nào? Thời gian gần đây lão nhân gia có gặp gia mẫu không? Chẳng ngờ lão phụ nhân vẫn mặt lạnh mày lùng trầm giọng quát. Chớ làm nhảm, ngươi chỉ biết chạy càn làm bậy, còn khi nào nhớ đến mẹ ngươi? Bà ta hơi ngừng lại, chợt ngước mắt nhìn sắc trời rồi nói. Nhanh đi tìm gì về ăn, đi lâu thì ta bẻ gãy hai chân ngươi đấy. Cách chương.